Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 420, Hỏa Bạo Buổi Biểu Diễn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu hạ, Tô Ánh Tuyết nhận được đến từ yêu coi võng Lưu Đức Tân điện thoại. Tô tiểu thư, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tiêu Tiên Sinh buổi biểu diễn tại tuyến phát sóng trực tiếp vừa mới đột phá 30 triệu. Bởi vì hiện trường thanh âm quá lớn, Tô Ánh Tuyết cũng không có nghe rõ, liền che lại một cái lỗ tai. Hỏi, bao nhiêu? Lưu Đức Tân la lớn. 30 triệu, Tô Ánh Tuyết lúc này đây nghe rõ, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nói, 30 triệu, thiên đâu, quá tuyệt vời. Tô Ánh Tuyết trong lòng nhanh chóng tính toán lên. 30 triệu quan khán đợt người chính là 150 triệu hoa hạ tệ. Dựa theo hợp đồng quy định, Tiêu Vân Hải chiếm hữu trong đó 75, cũng chính là 110 triệu hơn, trở lên giao cho công ty 20. Tiêu Vân Hải cuối cùng thu vào đạt tới hơn 80 triệu. Phải biết rằng cái này cũng chưa tính vé vào cửa cùng yêu thị võng tương lai download thu vào. Tính ra cái này con số lúc sau, Tô Ánh Tuyết kích động đều có chút muốn hôn mê. Nhìn trên đài vong tình hát vang Tiêu Vân Hải, Tô Ánh Tuyết thầm nghĩ, người đến tột cùng có thể đi đến nào một bước nha. Hoa hạ còn có thể vây khốn ngươi bao lâu thời gian đâu, tóc như tuyết sướng xong. Kế tiếp chính là trời cao biển rộng. Này bài hát chủ ca bộ phận, Tiêu Vân Hải thanh âm rất là trầm thấp. Lực lượng hoàn toàn thu liễm lên, liền giống như một cái bị người dùng lực xuống phía dưới áp lò xo. Áp càng tàn nhẫn, bắn ngược lực lượng lại càng lớn. Fan ca nhạc cũng tựa hồ cảm giác được loại này tiềm tàng lực lượng, đều lặng lặng chờ đợi Tiêu Vân Hải hoàn toàn bùng nổ. Tiêu Vân Hải cũng không có làm cho bọn họ chờ bao lâu. Điệp khúc bộ phận tới, trời cao biển rộng, ở dũng cảm về sau, muốn bắt chấp nhất, đem vận mệnh khóa đánh vỡ. Lạnh nhạt người, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta, làm ta không cúi đầu, càng xuất sắc sống. Tiêu Vân Hải đè ở trong cơ thể lực lượng, giống như núi lửa phun trào, hồng thủy vỡ đê, cho người ta một loại không thể ngăn cản chi thế, trực tiếp vọt vào fan ca nhạc lỗ tai. Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên, tiếng thét chói tai, hò hét thanh phá tan phía chân trời. Toàn bộ hiện trường không khí hải tới rồi bạo lều. Tiêu Vân Linh cùng nàng các bạn cùng phòng đã sớm đã kêu ách yết hầu. Nhưng đương điệp khúc cùng nhau, vẫn là nhịn không được điên cuồng hò hét. Bên cạnh Yến Phiêu Vân cũng không biết cho nàng đệ thật nhiều thứ thủy. Toàn bộ trường hợp thật sự là quá cuồng nhiệt. Yến Phiêu Vân cũng nhìn không ít buổi biểu diễn, nhưng lại chưa bao giờ có một minh tinh so Tiêu Vân Hải mang cho chính mình chấn động đại. Ngay cả luôn luôn trầm ổn trượng phu Triệu Minh Sinh đều cầm lòng không đậu đứng lên, đi theo không ngừng hò hét. Liền càng đừng nói những người khác. Sướng xong trời cao biển rộng sau, ở toàn trường điên cuồng tiếng hoan hô chung, Tiêu Vân Hải từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một lọ thủy. Ừng ực, dùng không đến 30 giây thời gian, liền đem nó cấp uống xong đi. Tiêu Vân Hải vươn bốn căn ngón tay. Hô, đệ tứ bài hát, Phù Hoa. Tiêu Vân Hải vừa mới nói xong, Phù Hoa kia thê lương quỷ dị giai điệu vang lên. Này bài hát là từ kiếp trước Trần Dịch Tấn biểu diễn. Khúc phong cực đoan, làn điệu quái dị, Tiêu Vân Hải đem nó đặt ở đệ nhất chương album. Lại trước nay không có ở hiện trường biểu diễn quá. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Có người hỏi ta, ta liền sẽ giảng, nhưng là không người tới. Ta chờ mong đến bất đắc dĩ có chuyện muốn nói được không đến chuyên trở. Tâm tình của ta lại giống nắp giếng chờ bị vạch trần. Miệng lại ở dưỡng rêu xanh. Đám đông nội càng văn tĩnh càng đổi đến không chịu để ý tới. Chính mình muốn làm ra ngoài ý muốn. Vì có thể gần sát ca khúc biểu đạt ý tứ, Tiêu Vân Hải xúc thân mình, cúi đầu, ngồi xổm nơi đó, tựa như một cái không chiếm được phát tiết tiểu nhân vật giống nhau. Ở nơi đó yên lặng mà kể ra chính mình chuyện xưa. Nguyên bản ồn ào hiện trường đột nhiên trở nên im ắng. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều đầu tới rồi Tiêu Vân Hải trên người. Nhìn bộ dáng của hắn, nghe hắn kia cực phú sức cuốn hút thanh âm. Đại gia trong lòng phảng phất có thứ gì bị thật sâu mà xúc động. Fan ca nhạc đột nhiên cảm thấy, này đầu đã từng bị chính mình bỏ qua ca khúc, tựa hồ có một cổ mãnh liệt sức cuốn hút. Ở Tiêu Vân Hải suy diễn hạ, thế nhưng làm chính mình sinh ra cộng minh. Phảng phất Vân Hoàng sướng chính là bọn họ, giống đột nhiên mà hát vang. Bất luận cái gì địa phương cũng giống khai tứ phía đài. Nhất lóe Sam giả thập phần cảm khái. Có người tới chụp ảnh phải nhớ kỹ cắm túi. Đường sướng đến, đột nhiên mà hát vang. Khi Tiêu Vân Hải ngẩng đầu, đứng lên, hèn mọn nhút nhát trở thành hư không. Cả người tản mát ra một cổ tích cực hướng về phía trước khí tràng. Rốt cuộc, điệp khúc bộ phận tiến đến. Ngươi cho ta là phù hoa đi. Khoa trương chỉ vì ta rất sợ. Tựa đầu gỗ tựa cục đá nói. Được đến chú ý sao? Kỳ thật sợ bị quên. Đến phóng đại tới diễn đi. Thực bất an sao đi yêu nhã. Trên đời còn tán tụng trầm mặc sao? Không đủ nổ mạnh. Như thế nào có đề tài làm ta khen? Làm đại giải trí ra. Thê lương thanh âm giống như lũ bất ngờ bộc phát. Thế không thể đỡ từ Tiêu Vân Hải trong cổ họng dâng lên mà ra. Giờ khắc này, Tiêu Vân Hải tâm thần hoàn toàn đầu nhập tới rồi chính mình tiếng ca. Hoàn toàn quên mất chính mình đang ở buổi biểu diễn thượng ca hát. Hắn nghĩ tới chính mình kiếp trước. Mỗi ngày đều là như vậy nỗ lực, như vậy nghiêm túc, nhưng trước sau vô pháp được đến mọi người chú ý. Ngay cả những cái đó tam lưu tiểu báo phóng viên đều không muốn ở chính mình trên người lãng phí thời gian. Hắn tựa như một cái vai hề giống nhau. Yên lặng ngốc tại những cái đó vai chính bên người. Đảm đương bọn họ lá xanh. Kiếp trước đủ loại bất công một màn xuất hiện khắp nơi Tiêu Vân Hải trước mắt. Lửa giận ở trong lồng ngực hừng hực bốc cháy lên. Máu tựa hồ bị nấu phí dường như. Nhìn đến Tiêu Vân Hải kia trạng nếu điên cuồng bộ dáng cùng cuồng loạn liều mạng biểu diễn. Dưới đài fan ca nhạc bị kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tình cảm mãnh liệt mênh mông. Phảng phất trong cơ thể có một cổ thứ gì phải phá tan trói buộc dường như. Bọn họ chân chính cảm nhận được Tiêu Vân Hải tiếng ca biểu đạt ý tứ. Ngày thường áp lực cảm xúc đi theo phù hoa giai điệu. Không kiêng nể gì phát tiết ra tới. Ở điên cuồng hò hét chung. Rất nhiều người nước mắt không tự chủ được chảy ra. Yêu nghiệt, âm nhạc sử thượng lợi hại nhất yêu nghiệt ra đời. Trần Hoan nhìn hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tiếng ca trung Tiêu Vân Hải. Trong miệng lẩm bẩm nói. Diêu Na đã sớm biến thành Tiêu Vân Hải mê ca nhạc. Đối với sân khấu ra sức thét chói tai. Bên cạnh thuê phòng Trương Học Đông. Vương Lâm đám người cũng đã là trợn mắt há hốc mồm. Đây là âm nhạc chi vương thực lực sao? Quả thực là quá dọa người. Nhạc Trường Đình nắm chặt nắm tay. Lẩm bẩm, thật là đáng chết. Lúc trước, ở thu này bài hát thời điểm. Như thế nào liền không có cảm giác được này bài hát chân lý đâu. Sân khấu Hạ Triệu Minh Sinh đã sớm biến thành chính mình con rể mê ca nhạc. Hưng phấn không kềm chế được. Ngay cả bên cạnh Yến Phiêu Vân cũng không có thể chống lại này bài hát sức cuốn hút. Cầm lòng không đậu đối với trên đài thét chói tai ra tiếng. Năm ấy 18, trường học cũ vũ hội. Đứng như lâu la, khi đó ta dưng dưng thề các vị cần thiết nhìn đến ta. Tại thế gian bình phàm lại bình thường lộ quá nhiều. Phòng thôn ngươi trụ nào một tòa. Tình yêu chung công tác chung chịu quá bỏ qua quá nhiều. Tự tôn đã no kinh ngã đọa. Coi trọng có thể trị đau đói. Chưa từng đạt được quá liền biết ta vì sao. Đại động tác rất nhiều phạm phải này đó sai. Bác mọi người nhìn xem ta tính bệnh trạng sao. Ở biểu diễn đệ nhị đoạn thời điểm. Tiêu Vân Hải trong thanh âm tràn ngập chua xót. Bất đắc dĩ. Bất khuất cùng bi phẫn. Này đủ loại cảm xúc biến thành một cổ ngập trời sóng chiều. Mãnh liệt mênh mông hướng về mê ca nhạc vọt qua đi. Ngươi kêu ta làm phù hoa đi. Thêm vài tiếng hư thanh cũng không sợ. Ta ở đây có buồn chàng nói. Biểu diễn ngươi xem sao đủ cuồng loạn sao. Lấy nước mắt xối hoa đi. Một lòng chỉ nghĩ ngươi kinh ngạc. Tiêu Vân Hải kia tràn ngập điên cuồng mị lực thanh âm theo giai điệu càng lúc càng lớn. Điệu càng sướng càng cao. Trên mặt có vẻ vô cùng dữ tợn. Trên cổ gân xanh bạo đột. Cùng hắn ngày thường hình tượng nghiêm trọng không hợp. nhưng hắn đều đã không để bụng. Hắn cần thiết đem nó toàn bộ sướng ra tới. Bằng không, hắn sẽ bị chính mình cấp nghẹn chết. Toàn bộ buổi biểu diễn hiện trường đã hoàn toàn mất khống chế. Bất luận nam nữ già trẻ, tất cả mọi người mất đi tự khống chế năng lực. Trong đầu trống rỗng, chỉ biết đi theo Tiêu Vân Hải lớn tiếng chu lên. Tiêu Vân Hải thăng một điều, bọn họ cũng đi theo thăng một điều. Liền tính là cuối cùng giọng nói kêu không ra tiếng tới, bọn họ cũng vẫn như cũ không có dừng lại ý tứ. Ta thời trước tựa chưa tồn tại sao? Tăng thêm chú mã gần xanh cũng hiện hình. Lời nói ta biết hiện tại tồn tại sao? Chăm chú nhìn ta đừng lại chỉ nhìn bầu trời hoa. Ta phi ngươi ly trà cũng có thể tận tình mà uống đi. Đừng quên đi có người ở vì ngươi thanh xa. Sướng đến này vài câu khi, Tiêu Vân Hải đã hoàn toàn điên rồi. Hắn đem kiếp trước sở hữu oán hận, bất mãn, hết thảy phát tiết ra tới. Cuồng loạn, tê tâm liệt phế thanh âm đem chỉnh bài hát đẩy hướng về phía tối cao chiều. Cũng đem hiện trường không khí đẩy hướng về phía tối cao chiều. Phù hoa cuối cùng một cái âm phù rốt cuộc hạ xuống. Tiêu Vân Hải cũng từ này ca khúc cảm xúc chung đi ra. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình thế nhưng chảy ra nước mắt tới. Tiêu Vân Hải đối với dưới đài thật sâu mà cúc một cung. Che trời lấp đất vỗ tay cùng hò hét thanh điên cuồng hướng Tiêu Vân Hải vọt tới. Chấn động, cuồng nhiệt, điên khùng. Này đó từ ngữ đã hoàn toàn không cách nào hình dung Tiêu Vân Hải biểu diễn. Cũng không biết ai hô một câu. Âm nhạc chi vương, tức khắc, toàn bộ buổi biểu diễn hiện trường người xem toàn bộ hô lên. Âm nhạc chi vương, âm nhạc chi vương, âm nhạc chi vương, hoành điếm điện ảnh thành. Triệu Uyển Tình nhìn yêu thị trên mạng Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn. Đã là rơi lệ đầy mặt. Triệu Uyển Tình cho tới nay, đều cảm thấy chính mình phi thường hiểu biết Tiêu Vân Hải. Nhưng thông qua này đầu phù hoa, nàng mới hiểu được nguyên lai Tiêu Vân Hải trong lòng thế nhưng cất giấu nhiều như vậy đồ vật. Bên cạnh đạo diễn Trương Tiết Kỳ còn lại là bị chấn động trợn mắt há hốc mồm. Này vẫn là trên máy tính nhìn đến. Nếu là ở hiện trường, chẳng phải là càng thêm chấn động. Trương Tiết Kỳ thật sâu mà thở dài. Nói, Uyển Tình, người lão công thật sự là quá lợi hại. Gì, người như thế nào khóc? Triệu Uyển Tình lau mặt thượng nước mắt. Nói, Tiết Kỳ tỷ, người nói ta có phải hay không quá thất bại? Vân Hải ngày thường luôn là một bộ bất cần đời bộ dáng. Thích nói giỡn, đậu đại gia nhạc, ta cho rằng hắn chính là như vậy một cái yên vui phái. Nhưng nghe thế bài hát, ta mới phát hiện, nguyên lai ta vẫn luôn đều không có chân chính lý giải quá hắn. Trương Tiết Kỳ cười nói, này vừa lúc thuyết minh Tiêu tiên sinh là cái chân chính có trách nhiệm cảm nam nhân. Vui sướng cùng ngươi chia sẻ, yêu sầu chính mình gánh vác. Như vậy nam nhân, đã rất ít có, Triệu Uyển Tình nói, nhưng ta tình nguyện hắn đem chính mình trong lòng sở hữu sự tình toàn bộ đều nói cho ta. Trương Tiết Kỳ nói, vậy ngươi liền sai rồi, ta nói cho ngươi, không có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ đem chính mình trong lòng cất giấu sự tình nói cho một người khác. Cho dù người kia là hắn chí thân, Uyển Tình, không cần để ý này đó. Ngươi coi như cái gì cũng không biết liền hảo. Nam nhân sĩ diện, sẽ không đem chính mình vết sẹo bóc cho ngươi xem. Triệu Uyển Tình suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cách chương.